Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trào lưu. Maga nhíu lại lông mày đem số 38 cùng số 12 cái quân cờ tại chiến thuật tấm bảng vừa đi vừa. Về loay hoay, thử các loại tổ hợp, hắn trong lòng có chút do dự, muốn hay không đổi vị suy nghĩ. Để Rakitic càng nhiều xuất hiện tại cấm khu bên trong, Bess có chút bất đắc dĩ, bất quá nói một lời chân thật, còn không có kinh lịch tại Sevilla đội đánh tổ chức hạch tâm Rakitic bây giờ mặc dù người mặc số 10, nhưng trên thực tế địa vị cũng không cao, mặc kệ là tại câu lạc bộ, quốc gia đội, kỳ thật một thằng đến về sau Rakitic thay thế Xavi xuất hiện tại Champions League trận chung kết. Bên trong cũng mở tỷ số công phá Buffon thời điểm. Rất nhiều người còn cho rằng Rakitic không phải cái xuất sắc giữa trận. Bess đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Rakitic là cái rất khó bị định nghĩa giữa trận. Rakitic thân hình cao lớn. Nhưng tiến vào cấm khu càng ưa thích dùng chân mà không phải đầu. Hắn phòng thủ cường ngạnh. Nhưng ở phòng thủ tuyển vị trên kém xa câu lạc bộ đồng đội Busquets. Tại cắt bóng xác suất thành công trên vậy kém xa quốc gia đội hợp tác Modric. Dưới chân hắn có Đông Âu cầu thủ quen có tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Nhưng rất ít lựa chọn đột phá qua người. Ngoại trừ toàn năng bên ngoài. Hắn cho fan hâm mộ lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là cặp chân kia xuất sắc sút xa. Nhưng Rakitic cho tới bây giờ không phải cái trọng pháo tay. Hoặc là nói không chỉ là cái trọng pháo tay. Rakitic mấy cái này trận đấu mùa giải mặc dù tại Sanker không bốn người mặc số 10. Hơn nữa ra sân thời gian cũng không ít. Nhưng Thủy Chung không thể phát huy ra vốn có tiêu chuẩn. Mấu chốt nhất nguyên nhân ngay tại ở hắn toàn năng tính. Tại Maga dưới tay coi như không tệ rồi. Trước trận đấu mùa giải tại Ratton, vải tư chịu tư dưới tay, Rakitic là đánh phòng thủ hình tiền vệ trụ, đóng vai một cái giữa trận công binh. Trên thực tế, tại Best xem ra, Rakitic thiên phú ở chỗ hắn vị trí chạy cùng chuyền bóng. Hắn có thể tận lực tại không người phòng thủ tình huống dưới tiếp vào bóng ra. Đây là cùng loại với La Masia cầu thủ phong cách. Cũng khó trách về sau Barcelona kiên trì dùng hắn đến thay thế Xavi. Rakitic có thể tại dưới cục thế phức tạp dùng hợp lý nhất phương thức đưa bóng đưa ra ngoài. Có thể tại công thủ chuyển đổi lúc dùng đơn giản chuyền bóng mở ra cục diện. Có thể trước tiên dùng cường ngạnh bức cướp ách giết đối phương phản kích. Mặc dù hắn năng lực phòng ngự cũng không tính xuất sắc. Hơn nữa từ sau đến nghề nghiệp kiếp sống đến xem, Rakitic là Sanker 04 cầu thủ bên trong không nhiều mấy cái kia nắm giữ lớn trái tim. Nắm giữ dã tâm cầu thủ, cùng loại hắn còn có Neuer, Draxler cùng với Best chính mình. Best cho rằng, tại trước mắt chi này Sanker 04 giữa trận cầu thủ bên trong, Rakitic tại chiến thuật năng lực cùng tranh tài năng lực trên là thân thiết nhất hắn. Cái này người Croatia có năng lực trở thành đội bóng hạch tâm cầu thủ một trong. Thử một chút xem sao. Người cùng Ivan nhiều rèn luyện. Hạ chàng tranh tài là. Maga vẫn là nới lỏng miệng. Gón là cái rất không tệ thí nghiệm đối tượng. Bess trả lời nói. Sân khách tranh tài. Vừa vặn ta cùng Ivan một cái phòng. Maga chậm rãi gật đầu. Tầm mắt còn rơi vào chiến thuật tấm bảng. Bess lên tiếng chào chuẩn bị trở về nhà, đẩy ra cửa bước chân dừng một chút, do dự một hồi lâu mới quay đầu. Felix tiên sinh, Kevin hợp đồng là năm nay mùa hè đến kỳ. Maga kinh ngạc quay đầu, vẫy tay để Bess trở về. Kevin hướng các ngươi tiết lộ. Bess chớp mắt đong đưa đầu. Kevin là tốt cầu thủ, năm đó còn là ta tại Stuttgart một tay mang ra. Nhưng là, Maga thở dài âm thanh, hắn đã quyết định rời đi, đây đối với câu lạc bộ tới nói là cái tin tức xấu. Nhưng đối đội bóng tới nói chưa hẳn. Kevin muốn đi. Bess há to miệng. Hắn thật không nghĩ đến sẽ nghe được như thế kình bạo tin tức. Kevin của Ấy Nhi xuất đạo về sau mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số đều lên song chủ lực trung phong muốn miễn phí rời đi đội bóng. Ta nói, đây đối với đội bóng tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Maga lôi kéo Bess ngồi xuống. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Chính xác, Bess đương nhiên minh bạch. Chi này san cơ 04 công kích tuyến bây giờ vấn đề lớn nhất ngay tại ở của Ấy Nhi. Cái này sinh ra ở Brazil tiền vệ lại là cái điển hình nước Đức cao trung phong. Cấm khu bên trong uy lực 10 phần, nhưng phạm vi hoạt động nhỏ, rất ít kéo bên cạnh, tốc độ chậm, quay người không linh hoạt, cùng đồng đội phối hợp năng lực vậy rất yếu. Mấu chốt nhất là, của Ấy Nhi là cần muốn đồng đội đưa bóng mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa còn nhất định phải là hai cái đường biên truyền trong. Bess ở phía trước mấy trận thi đấu bên trong không chỉ một hai lần đưa ra mặt đất nghiêng nhét. Thẳng truyền, nhưng của Ấy Nhi hoặc là không nhìn thấy, hoặc là chạy không đến, hoặc là tốc độ quá chậm bị hậu vệ về truy phá hư. Bess đá với Hoffenheim tranh tài bên trong tiến vào cấm khu. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là của Ấy Nhi phạm vi hoạt động quá nhỏ. Không nguyện ý chiến thuật trên ý nghĩa đi ra cấm khu. Thời đại biến hóa thật nhanh. Maga cảm khái nói. Trước trận đấu mùa giải, Gomez còn oai phong lẫm liệt. Lại đến cái trận đấu mùa giải, Luca Toni còn lấy được rồi vua phá lưới. Hoàn toàn chính xác. Gần nhất mười mấy năm qua, bóng đá tại chiến thuật ý nghĩa, cầu thủ kỹ thuật đặc điểm trên biến hóa quá nhanh rồi. Đặc biệt là chân trái Messi đá bên phải đường, chân phải C do đá bên trái đường. Đây đối với tuyệt đại song kiêu cho châu Âu giới đá banh mang tới chấn động tuyệt không chỉ là số liệu phương diện, càng nhiều ở chỗ chiến thuật lựa chọn biến hóa trên. Biên phong không còn là truyền bóng tay, mà trở thành tay chủ công một trong. Bọn họ nắm giữ cực lớn hoạt động không gian. Cái này trực tiếp dẫn đến Luca Toni. Của Ấy Nhi cái này loại không có tốc độ cao trung phong không có đất dụng võ. Mà biên phong thành thạo kỹ thuật, cao tốc đột phá năng lực, phạm vi lớn kéo bên cạnh. Đây đều là cao trung phong không cách nào làm được. Bess phi thường rõ ràng cái này trào lưu hướng đi. Về sau tại trung phong vị trí bên trên, thân cao thể tráng đánh đầu tốt, cũng liền có thể tại trung hạ du đội bóng trà trộn. Tốc nhanh, kỹ thuật tốt, độ linh hoạt cao, phạm vi hoạt động lớn, có thể đánh ra xinh đẹp phối hợp mới có tư cách trở thành nhất lưu trung phong. Nếu như trước cửa khứu giác xuất sắc, đoạt điểm năng lực rất mạnh, vậy thì có tư cách tiến vào nhà giàu rồi. Tỷ như Suarez, Lukaku, Diego Costa, Lewandowski. Đừng nhìn Lewandowski là cái cao trung phong, nhưng dưới chân kỹ thuật không tệ, tốc độ cũng không chậm, phạm vi hoạt động vậy lớn, có thể hoàn mỹ dung nhập Klopp chạy quanh chiến thuật bên trong. Tiếp qua mấy năm, Gomez của Ấy Nhi loại năng lực này rất mạnh cao trung phong tại châu Âu giới đá banh đều nhanh tuyệt tích rồi. Đương nhiên, có hai loại cao trung phong là có thể sinh tồn. Một loại là một cái trận đấu mùa giải vào bóng vị trí kiến tạo hai chữ số lớn ghi lâu. Một cái khác loại là không gì làm không được lớn Ibra. Bess thăm dò hỏi, mùa giải tiếp theo, câu lạc bộ đã tiếp xúc Dinamo Zagreb rồi. Ta đã để bấm dò xét cường điệu quan sát Mandzukic 2 tháng. Hoàn toàn chính xác là cái rất xuất sắc trung phong. Đoạt điểm năng lực rất mạnh hơn nữa phạm vi hoạt động lớn. Tốc độ vậy không tính rất chậm. Maga xoa xoa tay trên xì gà. Nắm gặp Bess trên mặt khó xử thần sắc. Trận đấu mùa giải kết thúc trước sẽ không báo giá. Nếu như có thể dơ lên salad bàn, chắc hẳn câu lạc bộ sẽ không cự tuyệt ra số tiền kia. Bess gượng cười vài tiếng. Không phải. Kỳ thật còn có quả bóng viên khả năng thích hợp hơn. Người ở đâu ra nguồn tin tức? Maga khó hiểu nhìn chằm chằm Bess. Người bình thường về nhà còn muốn siêu tập vô số cầu thủ trẻ tư liệu sao? Người dự định giải nghệ sau không đi làm huấn luyện viên chính mà là đi làm bóng dò xét. Maga lấy xuống kính mắt xoa xoa. Nói đi, người Ba Lan, Lewandowski, Bess không quá xác định, 95 chí tôn, là lúc nào chuyển nhượng Bumblebee. Nhưng là hắn điều tra tư liệu, cái này Ba Lan trung phong ở cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào rồi 16 cái vào bóng. Đem xạ thủ bảng hạng 2 bỏ xuống 7 quả bóng, cơ hồ nhất định cầm tới Ba Lan thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Vừa nghe được cái tên này, Maga tay khẽ run rẩy, kính mắt ba một chút rơi tại trên bàn. Hắn căm tức ngẩng đầu nhìn về phía Bess. Lewandowski, đó là cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng, Bess, người đang suy nghĩ gì? Để một cái trung vệ đến san cơ 04 đá trúng phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.